Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 428, 428. Chương 428 Mỹ đến giống độc anh túc. Một cái màu trắng thô dài cẩm bố trói chặt Vũ Lăng Hương trắng nõn cổ. Thẳng đến đem nàng phổi khang không khí rút cạn. Vũ Lăng Hương ý thức mới dần dần thanh minh, người chỉ có đem chết hết sức. Tư duy nhảy lên đến mới nhanh nhất, điên nữ nhân bị bó cổ. Cứng đờ mà nghiêng đầu. Tầm mắt đối thượng đứng ở bên cạnh muốn lộng chết nàng nữ nhân, trước mắt nữ nhân thật xinh đẹp. Mỹ đến giống độc anh túc. Tán cao quý yêu nhã hơi thở, tinh xảo dung mạo cùng mạn diệu dáng người. Nếu là nam nhân thấy nàng, chỉ sợ sẽ bị nàng thật sâu mà mê hoặc trụ. Ngươi là ai? Vũ Lăng Hương cảm giác được tứ chi hư mệt, lồng ngực bị áp trống không đau đớn, hộc ra ba chữ. Một câu ngắn gọn hỏi chuyện sau. Trên giường nữ nhân hoàn toàn không có sinh khí, liên thanh nhưng không nhàn công phu cùng Vũ Lăng Hương háo, dùng cẩm bố kéo trên giường nhân bệnh biến đến gầy thi thể. Một mặt treo lên tám thước cao xà nhà, hủy đi xác chết tay chân dây thừng. Cũng nhặt đi trên mặt đất hai cái đá ném về ngọc phù điện hoa viên. Liên thanh cùng đêm hòa hợp nhất thể thân ảnh hăng hái rời đi liên quốc hoàng cung, mà này yên tĩnh. Một đêm, không ai phát hiện tối nay có cái linh võ cường giả thăm hậu cung. Mặt trời chói chang mọc lên ở phương đông. Ngày mùa thu sơ dương bắn vào tối tăm tẩm cung. Ánh sáng đánh vào mặt đất hôn mê hai cái cung nữ trên mặt, hai cung nữ đồng thời chuyển tỉnh. Mơ mơ màng màng mà mở to mắt, thấy trên đỉnh đầu lắc lư màu trắng bóng dáng, a tương đương a tương đương a tương đương, kinh hoàng kêu thảm thiết từ Lăng Hương. Công chúa tẩm cung truyền ra, nửa ngày cửa sau bị đẩy ra, vài cái gác đêm thái giám cung nữ vọt tiến vào, thiên a. Điên, Lăng Hương công chúa, mau tới người a, Lăng Hương công chúa thắt cổ, mau, mau tìm ngự y, tốt xấu là cái công chúa. Vẫn là cái sắp xuất giá công chúa. Bọn nô tài một đám đều gánh vác không dậy nổi công chúa Hương Tiêu Ngọc Tổn chịu tội a. Lăng Hương công chúa ngày mai liền phải thượng hồng cỗ kiệu. Như thế nào? Rõ ràng đều bó tay nàng chân. Nàng như thế nào còn tránh thoát đến ra thắt cổ đâu? Điên công chúa tự sát tin tức thực mau truyền tới Hoàng thượng Hoàng hậu còn có Thái hậu truyền vào. Tai. Hoàng thượng cùng hoàng hậu nắm tay đến Ngọc Phù Điện xem xét tình thế, thấy trên mặt đất nằm một khối lạnh băng khô gầy nữ thi thể. Lại trông thấy thi thể khuôn mặt, xác thật là Vũ Lăng Hương. Thắt cổ tự sát ở trong hoàng cung cũng không phải hiếm lạ sự. Hoàng thượng bất đắc dĩ khẽ thở dài, phất tay áo cùng hoàng hậu rời đi Ngọc Phù Điện. Trịnh Ngàn song ngây ngốc mà nhìn chằm chằm nữ nhi thi thể. Mới biết được nguyên lai nữ nhi thành cái người chết. Nàng cũng là sẽ đau lòng khổ sở. Hương Nhi. Hương Nhi. Ngươi vì sao như thế luẩn quẩn trong lòng. Trịnh Ngàn song bế lên Vũ Lăng Hương thi thể. Đôi tay run rẩy mà vuốt nàng xanh tím cổ. Nương nương. Đừng thương tâm. Tuy rằng Vũ Lăng Hương nổi điên khi. Trong cung người đều chán ghét nàng. Nhưng sống sờ sờ người thật không có thời điểm. Này đó sống ở hậu cung người tựa hồ thấy được tương lai chính mình. Lăng Hương công chúa cùng tứ phẩm quan to con thứ hôn ước cũng không có giải trừ. Hoàng thượng cố ý đem Vũ Lăng Hương hậu sự giao cho tứ phẩm quan to xử trí, tuy rằng người tồn tại. Không có gả qua đi, nhưng người đã chết như cũ là nhà bọn họ, đến nỗi cái kia không cưới, đến Vũ Lăng Hương con thứ. Này sinh đều không được lại nghiêm phòng, 7 ngày sau. Lăng Hương công chúa qua đời lại không người đề cập, liên thanh họa nùng trang. Một khối màu trắng khăn lụa che đậy nàng hạ nửa trương dung nhan, từ tụ tiên lâu xương phòng ra đến. Lầu một đại đường, khóe mắt dư quang liếc tới rồi góc một bàn người quen, là phủ thừa tướng Tần Cẩn Mặc. Mẫn gia Mẫn Chí Hạo còn có Nam Hầu Phủ Nam Thế Tử Nam Cảnh Hoài. Bọn họ cũng chú ý tới từ tụ tiên lâu hai tầng xuống dưới liên thanh. Nhưng bọn hắn chỉ là nhẹ ngó liên thanh liếc mắt một cái. Không lại đem tầm mắt dừng lại ở liên thanh trên người, có lẽ chỉ có mấy tháng trước biến mất thanh. Phượng, mới có thể hấp dẫn đến bọn họ ba người ánh mắt. Hết chương.